nếu ngươi đã tự tìm nhục nhã, Quý Mỗ thành toàn cho ngươi. Quý Phong hử lạnh, lại vung tay phải ném một túi chữ vật ra ngoài. Trước mặt hắn là có 9 cái túi chữ vật như vậy. Ở trong đây tổng cộng có 270 vạn oan hồn. Quý Phong ngẩng đầu lên tiếng, ngữ khí xem như bình tĩnh, nhưng thực chất lại ẩn giấu sự lãnh ngạo. Bạch Tiểu Thần nhìn là thấy rõ. Trong mắt, 9 túi chữ vật xuất hiện trước mặt mình. Tu sĩ bốn phía nghe Quý Phong nói như vậy liền an tĩnh. Qua mấy hô hấp sau, trừ những thủ hạ sau lưng Bạch Tiểu Thuần không lên tiếng, người có mặt ở đây liền kinh hô thành tiếng, thần sắc ngu ngơ, lộ vẻ không dám tin. 270 vạn, trời ạ! Quý Phong đại nhân lại có nhiều hồn như thế, số lượng hồn như vậy có thể so với một lần công thành quy mô nhỏ. Mọi người nghị luận với nhau, cũng có không ít người truyền âm cho hảo hữu của mình, bảo họ mau chạy tới xem trò vui. Mau tới, Quý Phong đại nhân hiến tế một lượt 270 vạn oan hồn, việc này trước này chưa từng có, tới mau đi, nhanh chóng đi tới tháp cao. Vào lúc người chung quanh khiếp sợ, Quý Phong làm ra vẻ mặt lạnh nhạt nhìn sang Bạch Tiểu Thần. Hắn chỉ cười cười, cố làm ra vẻ băn khoăn nói. Hồn của ta không nhiều, cũng hơn 200 vạn. Bạch Tiểu Thần, ngươi... Đúng là không nhiều, mới hơn 200 vạn hồn mà thôi, mưa bụi. Bạch Tiểu Thuần nhìn đống túi chữ vật kia, hất cằm lên. Hắn cảm giác mình là cao thủ tuyệt thế đang đấu với một tiểu hài tử mới tập đi. Hắn rất hưởng thụ cảm giác này, vì vậy cười to, sau đó vung tay lên. 300 hồn cầu bay ra bên ngoài, sau đó lại là 300, 400, 1000 hồn cầu xuất hiện trên không trung, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người chung quanh nhìn thấy 1000 hồn cầu xuất hiện liền sững sờ một lúc. Quý Phong càng kinh ngạc không nói nên lời, thậm chí có phần không dám tin tưởng. Người chung quanh của tháp cao an tĩnh lại. Ở xa xa có từng đạo hào quang đang bay tới gần. Sau khi tới nhìn thấy 1000 hồn cầu, ánh mắt mọi người như sắp rớt ra ngoài. 1000, hẳn là 1000 vạn oan hồn, điều này sao có thể? Không có khả năng mỗi hàn cầu đều chứa 1 vạn oan hồn đâu. Lúc mọi người chung quanh bàn tán với nhau, Quý Phong cảm thấy rất bất an. Hắn hít thở dồn dập nhìn sang 1000 hồn cầu. Hắn không biết trong đó chứa bao nhiêu oan hồn, nhưng vô cùng khẩn trương. Vào lúc muốn lên tiếng nói gì đó, Bạch Tiểu Thần nhìn sang chung quanh, lại nhìn về phía Quý Phong. Đột nhiên hắn có cảm giác làm như vậy chưa tính là nghiền ép. Dùng 1000 để ép 200 không có ý nghĩa, chơi lớn mới được. Bạch Tiểu Thần liếm liếm bờ môi, đặc biệt hưng phấn với những sự kiện náo động như hiện tại. Lúc này hắn ho khan, đắc ý nâng tay phải, lại có 1000 hồn cầu bay ra ngoài. Vẫn chưa chấm dứt, thêm 1000, 1000. Trong chớp mắt, tính cả 1000 lúc trước, Bạch Tiểu Thần đã ném ra 1 vạn cái hồn cầu. Lúc này tu sĩ chung quanh hít thở dồn dập, tâm thần rung động, cả đám đều ngây người. Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào 1 vạn hồn cầu. Trong lòng bọn họ có suy đoán, nhưng cho dù suy đoán thế nào cũng không dám tin lại có tới cả vạn hồn cầu. Bọn họ không muốn tin tưởng vào sự việc diễn ra trước mặt, thậm chí cho rằng mình đang nằm mơ. Không thể nào. 1 vạn, trên cơ bản là có thể xác định, trong mỗi một hồn cầu phong ấn cũng không nhiều lắm đi. Vào lúc mọi người hãi hùng khiếp vía kinh nghi bất định, Quý Phong không chịu nổi hét lớn. Bạch Tiểu Thần, đừng có đứng đó giả thần giả quỷ nữa. Ta không tin mỗi hồn cầu của ngươi đều có 1 vạn oan hồn. Thực sự là buồn cười. 1 vạn, 1 vạn hồn cầu. 1 vạn oan hồn, chẳng lẽ ngươi có 100 triệu oan hồn sao? Đôi mắt Quý Phong đỏ lên, hắn tuyệt đối không tin Bạch Tiểu Thuần thực sự có 100 triệu oan hồn. Phải biết rằng 100.000 oan hồn cũng là một trận chuyến quy mô nhỏ, trên dưới 1 triệu oan hồn vừa xuất hiện, trên cơ bản có thể che lấp cánh mặt trời oanh động thiên địa. Ngươi không tin, vậy thì cứ nhìn là được. Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền hất tay áo lên, tay phải bấm niệm pháp quyết điểm về phía hồn cầu. Tán. Ầm ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chỉ trong tích tắc 1 vạn hồn cầu sụp đổ. Lúc này một số lượng oan hồn khủng khiếp bao phủ phạm vi vạn trượng, trong nháy mắt phạm vi vạn trượng tăng lên gấp 10, đám oan hồn bao phủ phạm vi 10 vạn trượng. Vẫn chưa chấm dứt, ngay sau đó oan hồn bao phủ phạm vi 100 vạn trượng. Đương nhiên, do Bạch Tiểu Thuần tận lực làm ra, nếu không chỉ cần hơi áp chế một chút sẽ không to như vậy. Trước mắt chỉ có thể bao phủ phạm vi 100 vạn trượng mà thôi, bởi vì phạm vi này đã vượt qua khu vực chủ thành. Bầu trời chủ thành đã bị bóng tối bao phủ, vì oán khí của oan hồn che đậy đi ánh mặt trời. Khi thế kinh thiên động địa, tất cả tu sĩ trong năm đại quân đoàn vô cùng hoảng sợ. Lúc ngẩng đầu nhìn sang bóng tối trên cao, tâm thần mọi người kinh hoàng. Màn hoàng tấn công sao? Trận pháp bị nghiền nát sao? Đây là chuyện gì? Vô số người kinh hô. Tu sĩ chung quanh tháp cao run rẩy, tâm thần nổi sóng, triệt để trợn mắt há hốc mồm, dường như quên đi tất cả mọi thứ. Thậm chí cảnh tượng quá kinh người, cho nên kinh động tới cả năm quân chủ. Bạch Lân bay ra đầu tiên, hắn khiếp sợ nhìn cả bầu trời. Các quân chủ khu vực khác cũng vừa xuất hiện, bọn họ ngẩng đầu nhìn trời, tâm thần mỗi người sinh ra phong bạo không nhỏ. Đây là bao nhiêu hồn chứ? Từng đạo hào quang bay lên, bay thẳng về phía tháp cao. Lúc này tu sĩ của năm đại quân đoàn đều chuẩn bị sẵn sàng, ánh mắt mang theo rung động nhìn về tháp cao. Thậm chí Trần Hạ Thiên cũng thấy khiếp sợ bước ra khỏi cặp mắt vĩ đại. Hắn không dám tin nhìn mọi chuyện. Trong tích tắc, cặp mắt vĩ đại sinh ra hào quang sáng ngời trước nay chưa từng có. Hào quang mạnh tới tận cùng, phạm vi bao phủ là vô cùng vô tận. Thậm chí còn có cảm xúc vui mừng, dường như là đôi mắt này có linh, nó cũng cảm xúc được vui sướng và giận dữ. Hấp lực sinh ra cực mạnh, bầu trời biến hóa, phong vân đảo ngược. Ở trong phạm vi oan hồn bao phủ xuất hiện vòng xoáy cực lớn. Trong vòng xoáy sinh ra hấp lực kinh thiên động địa, hấp thu oan hồn. Phạm vi oan hồn thu nhỏ và không ngừng bị hấp thu. Sau khi hấp thu nửa canh giờ, rốt cuộc thì hồn hải cũng biến mất. Lúc này cặp mắt vĩ đại sinh ra hào quang kinh người. Tia sáng bao phủ lên người Bạch Tiểu Thuần, dường như rất thỏa mãn với năng lực của hắn. Chiến công của Bạch Tiểu Thuần được bạo tăng cực nhanh. Khi hồn triều biến mất, Bạch Tiểu Thần đứng giữa không trung, hất cằm lên cao. Sắc mặt nhìn như lạnh nhạt, nhưng nội tâm thì lại đắc ý nở hoa. Hắn không ngừng tự nói với mình, thời điểm này mình phải bình tĩnh mới được. Lúc này, tu sĩ chung quanh đờ đẫn nhìn về phía Bạch Tiểu Thần, bọn họ kính hắn như thần nhân, có kẻ xem hắn như quái vật. Quý Phong run rẩy, hắn đã bị Bạch Tiểu Thần ra tay đánh thành cặn bã. Sắc mặt hắn tái nhợt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ánh mắt mờ mịt, đầu óc trống rỗng. Chỉ sợ cả đời này hắn cũng không quên được chuyện ngày hôm nay. Lúc người chung quanh nhìn Quý Phong đều lộ ra ánh mắt đồng tình. Phải biết rằng nhuệ khí của hắn đã bị đánh nát một cách hung ác. Vừa đánh nhau đã bị 100 triệu oan hồn đánh nát 200 vạn. Lúc phát hiện mình biến thành tiêu điểm của mọi người, chẳng những đám người Bạch Lân như thế, ngay cả thiên nhân ba mắt cũng vậy. Bạch Tiểu Thuần đắc ý đến mức tận cùng, ho khan một tiếng. Tất cả mọi người nên rời xa, kế tiếp ta sẽ xuất ra số lượng lớn hơn nữa. Hắn vừa nói ra lời này, không đợi những người khác kịp phản ứng, cặp mắt trên cao như con linh, trong ánh mắt mang theo hào quang, óng ánh kinh người, dường như kích động không chịu được, thậm chí nó đang nịnh nọt Bạch Tiểu Thuần. Lúc hào quang sinh ra, mang theo uy áp và động lực kinh hồn, hào quang liền đẩy tu sĩ chung quanh ra xa. Cho dù đám người Bạch Lân cũng không thể chống cự, bọn họ bị đẩy ra rất xa, chỉ có Trần Hạ Thiên mới có thể miễn cưỡng đứng tại nơi này. Hắn ngạc nhiên nhìn mọi việc, cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy chân linh làm như vậy. Dường như nếu Bạch Tiểu Thuần ra lệnh một tiếng, cặp mắt vĩ đại sẽ nghe theo. Cái này, Trần Hạ Thiên đổ mồ hôi lạnh. Đúng lúc này Bạch Tiểu Thuần vỗ túi chữ vật, lúc này một quả hồn cầu bay ra, sau đó là 1.000, 3.000, 5.000, chớp mắt đã là 1.000. Tiếng hít khí lạnh vang lên, số lượng hồn cầu của Bạch Tiểu Thuần không ngừng tăng lên. 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000. Tất cả tu sĩ trong chủ thành rung động không nói nên lời, mỗi người đều khiếp sợ khi nhìn thấy số lượng hồn cầu. Vô số người hoảng sợ la lên, không có khả năng, Bạch Tiểu Thuần đi ăn cướp cả Minh Hà hay sao? Nhiều hồn như vậy, rốt cuộc là hắn có bao nhiêu oan hồn? Trước giờ chưa từng có, cũng chưa từng nghe. Đám người Bạch Lân đã sớm há hốc mồm, ánh mắt bọn họ mang theo vẻ mờ mịt. Trần Hạ Thiên cũng ngạc nhiên. Hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đắc ý ném hồn cầu ra ngoài, nhất thời có phần phản ứng không kịp. Tu sĩ kích động, cặp mắt vĩ đại trên tháp cao là kích động nhất. Lúc này ánh mắt nó xuất hiện hào quang sáng chói, thậm chí còn có ý thức vui sướng sinh ra. Cả cặp mắt run run, hào quang chớp động nhiều lần, giống như không ức chế được. Lúc số lượng hồn cầu của Bạch Tiểu Thuần đạt tới 8 vạn, cặp mắt vĩ đại kích động, thậm chí ảnh hưởng đến trận pháp của trường thành. Cũng may không có màn hoàng tấn công, màn sáng trận pháp của trường thành vặn vẹo, cảnh tượng này chấn nhiếp tâm thần mọi người. Thậm chí là bên phía màn hoàng nhìn thấy màn sáng trận pháp vặn vẹo, chẳng biết tại sao, cả đám biết tin đều chạy tới. Hồng Trần Nữ cũng không hiểu chuyện gì, sau khi do dự một lúc, liền dùng thần thức điều tra. Một tiếng nổ mạnh sinh ra, thần thức của nàng lan tới trường thành để xem có chuyện gì. Vào lúc Bạch Tiểu Thần ném ra ngoài 9 vạn hồn cầu, khi đã xuất ra toàn bộ, lần đầu tiên trong cả mắt vĩ đại chuyển ra tiếng thét. Tiếng thét mang theo sự điên cuồng, mang theo kích động, ảnh hưởng tới thiên địa, vặn vẹo hư vô. Hồng Trần Nữ vừa mới tới gần, không chờ nàng nhìn thấy cái gì, đã nghe tiếng thét của chân linh. Nàng giống như bị sấm sét đánh trúng, thần thức sụp đổ trong nháy mắt. Ở trong khu vực man hoang, Hồng Trần Nữ mở mắt ra, thổ huyết cả kinh. Không có khả năng, chân linh trong cặp mắt vĩ đại đã có ước hẹn với thiên tôn, thủ hộ trường thành, còn dễ hiểu. Nhưng tại sao nó có thể vì thế lực thông thiên mà không tiếc phát ra âm thanh chân linh cũng phải bức ta trọng thương rời đi? Lúc thần thức của Hồng Trần Nữ bị xé nứt, Trần Hạ Thiên cũng phát hiện dị tượng, sau đó nhìn sang man hoang. Hắn lại nhìn sang cặp mắt vĩ đại, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc khó nói thành lời. Đương nhiên hắn biết rõ trong nháy mắt vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chân linh trong cặp mắt vĩ đại phát ra âm thanh của chân linh. Cái gọi là âm thanh chân linh chính là lúc chân linh gặp phải nguy cơ phát ra âm thanh bổn mạng. Mỗi lần phát ra đều tạo thành hao tổn không nhỏ, đồng thời uy lực của nó cực kỳ to lớn. Cho dù là thiên nhân dám bức nó điên cuồng, nó không tiếc trả giá cũng có thể làm thiên nhân hoàn toàn không thể trở ra được. Âm thanh chân linh vừa rồi không phải toàn lực nhưng nó đánh tan thần thức dò kiếm của Hồng Trần Nữ. Đối với chân linh trong cặp mắt vĩ đại cũng là một lần hao tổn. Phải biết rằng chân linh tháp cao có liên quan với tinh không đạo cực tông, nhưng lai lịch chính thức của nó cũng chỉ có tồn tại như Trần Hạ Thiên mới biết. Cũng chỉ có tồn tại như hắn mới hiểu, chân linh là đồ vật của thông thiên đạo trong thông thiên hải. Thông thiên đạo với bốn tông môn của Thượng Du Thông Thiên Hà mà nói chính là một chí tôn giống như vương thần đối với hoàng đế. Bốn tông môn Thượng Du chỉ là vương hầu, mà thông thiên đạo thì chính là hoàng cung. Về phần thiên tôn ở trên thông thiên đạo là chúa tể của thông thiên nhất mạch mạnh nhất. Cũng bởi vì có ước định với thông thiên đạo cho nên chân linh chấn thủ trường thành. Nhưng những gì chân linh vừa làm đã đánh động Trần Hạ Thiên. Hắn nhìn sang 9 vạn hồn cầu trước mặt là nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Đây là bảo hộ thức ăn na. Hồng Trần Nữ không may lại dám dùng thần thức dò xét ngay vào lúc này. Bạch Tiểu Thuần có thể bắt được nhiều oan hồn như thế, trên người kẻ này cũng có không ít bí mật. Đối với Bạch Tiểu Thuần, Trần Hạ Thiên âm thầm quan sát từ nhiều năm qua. Cho dù là tụ hồn đan hay tạc lô đều làm hắn lưu ý, thậm chí âm thầm phái người của tông môn phá giải tụ hồn đan. Việc này hắn làm rất cẩn thận, dù sao thân phận của người năm đại quân đoàn rất mẫn cảm. Trần Hạ Thiên hơi suy nghĩ, Bạch Tiểu Thuần dương dương đắc ý khoát tay một cái, nổ cho ta. Bạch Tiểu Thuần hét lớn, lúc hắn vừa lên tiếng thì 9 vạn hồn cầu không ngừng rung động, chúng lục tục vỡ vụn. Sau khi vỡ vụn, sương mù tỏa ra, bao phủ bát vương. Sau khi tràn ngập cả chủ thành, nó còn lan ra chung quanh thêm nữa. Vạn trượng, 10 vạn trượng, 100 vạn trượng, ngàn vạn trượng. Trong chớp mắt, sương mù như xé nát cả thiên địa, không ngừng lan xa. Tu vi của năm đại quân đoàn vô cùng khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Thậm chí là cả hướng giới thành cũng chú ý tới, có không ít tu sĩ sợ hãi mà biến sắc. Cho dù nằm trong man hoang, đám hồn tu và thổ dân man hoang cũng ngạc nhiên không nhỏ khi phát hiện tình hình bên phía trường thành. Xảy ra chuyện gì? Trời ạ, đó là chuyện gì chứ? Sương mù oan hồn bao phủ bốn phía rung chuyển thiên địa, cặp mắt vĩ đại trên tháp cao kích động dữ dội. Nó bộc phát ra hào quang cực sáng, hào quang bao phủ bốn phương, dường như chân linh trong cặp mắt vĩ đại cảm thấy tốc độ hấp thu quá chậm, nó sốt ruột cho nên bay ra khỏi tháp cao. Hào quang cặp mắt vĩ đại co rút lại ngưng tụ thành một quang điểm. Quang điểm thoát ly cặp mắt vĩ đại, sau đó hóa thành một con rơi ở trên không trung. Toàn thân con rơi này hơi mờ, ánh mắt đỏ rực. Sau khi bay ra ngoài, liền ngửa mặt giống to. Lúc này trên bầu trời xuất hiện một hư ảnh cực lớn. Hư ảnh cũng là con rơi, nhưng thân thể nó to lớn như muốn che đậy cả bầu trời. Sau khi xuất hiện, nó há miệng hút mạnh, dường như thiên địa cũng lắc lư theo hấp lực. Sương mù oan hồn ở chung quanh quay cuồng như thủy triều, chúng không ngừng chui vào miệng con rơi. Tu sĩ năm đại quân đoàn vô cùng rung động, thậm chí có thể nói là hoảng sợ. Cho tới bây giờ họ mới biết cặp mắt vĩ đại kia chính là con rơi. Bạch Lân, năm đại quân chủ đã biết được sự tồn tại của con rơi, nhưng chưa từng có người nào nhìn thấy qua. Sau khi nhìn thấy cũng bị kinh hãi. Thiên địa vặn vẹo, sương mù oan hồn bị con rơi hấp thu, phải mất một canh giờ mới thu hết được oan hồn. Sau khi con rơi hút sạch sẽ mới cảm thấy mỹ mãn, nó cúi đầu lạnh nhạt nhìn sang chung quanh, ánh mắt đảo qua và bỏ qua mọi người. Chỉ có lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần mới lộ ra ánh mắt tán thưởng, bởi vì tán thưởng nên sinh ra một tia thân thiết. Sau đó hư ảnh con rơi biến mất, lại hóa thành quang điểm bay vào tháp cao. Bạch Tiểu Thuần cũng há hốc mồm, hắn ngơ ngác nhìn cảnh tượng con rơi hấp thu sương mù oan hồn. Hắn cũng không nghĩ tới mình chỉ tế hồn mà thôi, không ngờ dẫn tới biến hóa lớn như vậy. Lúc này trái tim hắn đập nhanh hơn, bốn phía rất yên tĩnh, ánh mắt tất cả mọi người nhìn sang cặp mắt vĩ đại, cuối cùng đều tập trung vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, con mắt chuyển động, dường như đang cân nhắc làm thế nào. Trong nháy mắt lệnh bài trong túi chữ vật của Bạch Tiểu Thuần rung động cực độ, dọa cho Bạch Tiểu Thuần nhảy dựng lên. Hắn nhanh chóng cầm lệnh bài ra ngoài, sau đó linh thức đảo qua và mở to mắt kinh hô thành tiếng. Nhiều như vậy. Chiến công trong lệnh bài thân phận của hắn đang tăng lên. Cũng không bao lâu đã đủ giúp Bạch Tiểu Thuần đổi lấy thân phận vạn phu trưởng. Vẫn chưa dừng lại, chiến công đang gia tăng. Thời gian dần qua, thậm chí chiến công của hắn có thể đổi tới hai vị trí vạn phu trưởng. Nó mới chậm rãi dừng lại. Nhìn số lượng chiến công, trái tim Bạch Tiểu Thuần đập nhanh hơn trước. Mặc dù hắn không rõ oan hồn của mình đổi được bao nhiêu chiến công, hắn tính toán sơ qua cũng chỉ miễn cưỡng đổi được một thân phận vạn phu trưởng mà thôi. Nhưng cặp mắt vĩ đại lại tăng chiến công của hắn lên gấp đôi. Hiển nhiên là do chân linh trong cặp mắt vĩ đại rất hài lòng, cố ý cho nhiều hơn không ít. Nhìn chiến công của mình, Bạch Tiểu Thuần kích động. Giờ phút này, hắn bất chấp giải thích, lập tức cầm lệnh bài thân phận sau đó hô lên. Ta muốn tấn chức trở thành vạn phu trưởng. Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra, tâm thần mọi người chung quanh rung động. Hắn nói cái gì, vạn phu trưởng? Bạch Tiểu Thuần muốn tấn chức trở thành vạn phu trưởng. Việc này quá oanh động, cho dù sương mù oan hồn vừa rồi ngập trời, cặp mắt vĩ đại biến hóa, nhưng hắn lại đưa ra yêu cầu tấn chức. Tất cả việc này, trời ạ, Bạch Tiểu Thuần đã trở thành một truyền kỳ, dựa vào tế hồn mà tế ra được một vạn phu trưởng. Chung quanh xuất hiện các tiếng nghị luận không nhỏ. Cùng lúc đó, khi Bạch Tiểu Thuần vừa lên tiếng, bỗng nhiên chiến công trong lệnh bài của hắn giảm bớt, chỉ trong nháy mắt đã vơi đi một nửa. Ngay sau đó, lệnh bài trong tay hắn sinh ra hào quang chói mắt, trong đó ghi chép thân phận Bạch Tiểu Thuần từ thiên vu trưởng trực tiếp thay đổi thành chuẩn vạn vu trưởng. Chỉ có điều ở trước vạn vu trưởng có một chữ chuẩn, dù sao thân phận vạn vu trưởng quá mức quan trọng, đối với năm đại quân đoàn mà nói đã là đỉnh phong của tu sĩ. Bất cứ vạn phu trưởng nào cũng cần năm đại quân chủ và thiên nhân lão tổ cộng đồng xác minh, không ngại thì mới chuyển cho chân linh trong cặp mắt vĩ đại, khi đó mới tiến thêm một bước chuyển cho tất cả mọi người trong năm đại quân đoàn, cuối cùng là báo cáo với tinh không đạo cực tông. Hôm nay trong trưởng thành không còn vị trí vạn phu trưởng nào bỏ trống, cho nên một khi xác định thì liền phải có một người rời đi. Tất cả thủ tục rất rườm rà, cần phải dựa theo quy định làm từng bước. Trước mắt lời nói của Bạch Tiểu Thuần vẫn còn quanh quẩn trong tâm thần mọi người. Đám người Trần Hạ Thiên cùng Bạch Lân cũng vô cùng đau đầu. Các người nói xem, việc này nên làm cái gì bây giờ? Trần Hạ Thiên thở dài, hắn truyền âm cho đám người Bạch Lân. Mấy quân chủ đều câm miệng, không biết nên nói cái gì. Hôm nay bọn họ đã được đại khai nhãn giới. Bạch Tiểu Thuần dùng một phương thức khác để tấn thăng vạn phu trưởng. Bọn họ không cần xem xét quá nhiều. Trước mắt dựa vào phương thức này tấn chức là bọn họ không kịp trở tay. Thậm chí cho dù Bạch Tiểu Thuần là người thúc đẩy, cả Bạch Lân là người thúc đẩy Bạch Tiểu Thuần cũng không ngờ Bạch Tiểu Thuần có thể trở thành vạn phu trưởng nhanh đến thế. Phải biết rằng từ khi thành lập chiến trường trưởng thành đến nay, Bạch Tiểu Thuần là người đầu tiên dùng phương thức tế hồn trở thành vạn phu trưởng. Đúng vậy, hắn là người đầu tiên. Ta cảm thấy Bạch Tiểu Thuần cũng dựa vào tài năng của mình, có lẽ có thể. Vào lúc những người khác không lên tiếng, Bạch Lân kiên trì mở miệng. Làm gì có chuyện đùa như vậy? Trần Hạ Thiên tức giận truyền âm, đáy lòng lại phát sầu. Thân phận vạn phu trưởng quá mức quan trọng, hết lần này tới lần khác, hắn không thể không thừa nhận thân phận vạn phu trưởng của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng nếu thừa nhận thì quá mức hoang đường. Vào lúc đang suy nghĩ nên làm cách nào vẹn toàn, Bạch Tiểu Thuần đã có phần không kiên nhẫn được. Hắn không biết vạn phu trưởng còn cần đám người Trần Hạ Thiên phải thương nghị mới có thể xác định. Khi hắn nhìn thấy chữ chuẩn ở trong lệnh bài, hắn nhìn thế nào cũng cảm thấy không thoải mái. Tiền bối con rơi, ngươi làm như vậy là không phúc hậu rồi. Ta tế cho ngươi nhiều hồn như thế, nhiều chừng 1 tỷ đấy, ngươi lại cho ta làm chuẩn vạn phu trưởng thôi sao? Bạch Tiểu Tuần không phục, hắn ngẩng đầu nói chuyện với cặp mắt vĩ đại. Ngươi làm như vậy, sau này ta làm sao dám tế hồn cho ngươi nữa, các đạo hữu khác sẽ làm như thế nào? Bạch Tiểu Tuần rất tức giận, lúc hắn lên tiếng cặp mắt vĩ đại cũng lập lè, dường như nó đang suy nghĩ lại. Lại qua mấy hô hấp, không chờ cho đám người Trần Hạ Thiên thương nghị ra kết quả, đột nhiên lệnh bài thân phận của 5 quân đoàn trưởng trong thành đều xuất hiện tin tức Bạch Tiểu Thuần tấn chức vạn phu trưởng. Bạch Tiểu Thuần tấn chức vạn phu trưởng, tin tức liền truyền đi khắp nơi, tu sĩ chung quanh kinh hãi. Chân Linh trực tiếp bỏ qua đám người Trần Hạ Thiên xác nhận nó đã chỉnh tin tức quay về tinh không đạo cực tông. Vạn phu trưởng, giờ khắc này có quá nhiều người trong tinh không đạo cực tông bị tin tức làm cho giật mình. Trương Đại Bàn đã thành công kết niệm đan, cũng được đường chủ Hàng Ma Đường thu làm đệ tử. Trong lúc đang tu hành, sư tôn hắn bước vào bên trong, nói ra tin tức này. Trương Đại Bàn lập tức im lặng không nói thật lâu. Tiểu Thuần tốt lắm. Rất nhiều tu sĩ trong tinh không đạo cực tông biết được tin tức này. Trong trường thành, 5 đại quân đoàn cũng oanh động. Trước khi bọn họ chỉ nghe yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần, nhưng đây không phải chính thức xác nhận hay sao? Trước mắt bọn họ thu được thông báo toàn quân, tất cả mọi người đều hiểu Bạch Tiểu Thuần đã chính thức tấn chức trở thành vạn phu trưởng. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động, cực kỳ vui vẻ. Hắn nhìn kỹ lệnh bài thân phận của mình, thấy chữ chuẩn ở trước chữ vạn phu trưởng đã biến mất. Bạch Tiểu Thuần đắc ý cười to. Ha ha, từ giờ trở đi, Bạch Tiểu Thuần ta chính là vạn phu trưởng. Trần Hạ Thiên sững sờ, đám người Bạch Lân ngơ ngác. Sau khi bọn họ nhìn nhau, sắc mặt đám người Bạch Lân cổ quái, cả đám im lặng không nói gì. Trần Hạ Thiên cười khổ, ngẩng đầu nhìn Chân Linh trong cặp mắt vĩ đại. Hắn hiểu được đây là Chân Linh hồi báo Bạch Tiểu Thuần. Dù sao nhiều oan hồn như vậy, đối với Chân Linh mà nói, đây chính là vật đại bổ, trước nay chưa từng có. Trần Hạ Thiên thở dài, dứt khoát không còn quan tâm nữa, cứ thuận theo tự nhiên. Bạch Lân, Bạch Tiểu Thuần là người của Bắc Bỉ Quân, ngươi an bài một vị vạn phu trưởng xuất ngũ đi. Trần Hạ Thiên lắc đầu, quay người rời đi. Nhớ giải quyết cho vẻ mất sức, trả tiền một cục. Thời gian trôi qua, trong 7 ngày liên tiếp, tin tức có liên quan hệ đến Bạch Tiểu Thuần tế hồn, dẫn động ra biến hóa kinh thiên động địa, sau đó là chuyện hắn tấn chức vạn phu trưởng, đã qua được 7 ngày. Đây vẫn là chủ đề được các tu sĩ trong trưởng thành nghị luận nhiều nhất. Vô số tu sĩ hâm mộ và khát vọng, bọn họ cũng kỳ vọng mình được như Bạch Tiểu Thuần. Dường như câu chuyện này nói lên khát vọng và mộng tưởng của họ. Thanh danh Bạch Tiểu Thuần càng hiển hách, mặc dù không nói là 3 đại thành trì trong man hoang đều biết, nhưng cao tầng trong 3 thành trì thì đều biết rõ. Đồng thời trong 7 ngày này, vị lão giả vạn phu trưởng đệ tam quân của Bạch Tiểu Thuần trải qua thương nghị với Bạch Lân, hắn lựa chọn rời đi, trở về tinh không đạo cực tông. Đối với việc này, vạn phu trưởng đệ tam quân lúc trước chẳng những không uể oải, ngược lại càng cảm kích Bạch Tiểu Thuần. Hắn đã ở trưởng thành quá lâu, một khi trở lại tông môn chẳng những có thể trở thành trưởng lão thiết huyết đường, càng có thể dựa vào chiến công để hưởng thụ đãi ngộ kinh người trong tông môn. Tuy hắn có phần không nỡ, nhưng đối với hắn mà nói đây là lựa chọn tốt nhất. Hắn thân là vạn phu trưởng cho nên rất khó rời đi, mượn nhờ cơ hội này quay về tông môn. Việc này không biết các vạn phu trưởng khác hâm mộ cỡ nào. Lúc gần đi, lão còn tìm đến Bạch Tiểu Thuần, sau khi tạm tạ một phen, liền phó thác thân tín của mình cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần rất là động dung, biết rõ đối phương chân tâm thật ý, chưa cảm động, hắn cảm cam đoan, mình tuyệt đối không bạc đãi thân tín của đối phương. Sau khi lão giả rời đi, mấy ngày sau Bạch Tiểu Thuần nhận được tin tức bổ nhiệm, hắn nhậm mệnh trở thành vạn phu trưởng của đệ tam quân. Vào ngày bổ nhiệm được thông báo ra toàn quân, tinh thần Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn. Hắn kiêu ngạo như một con gà trống oai vệ, ăn mặc một thân hộ giáp vạn phu trưởng, toàn thân xin ra kim quang sáng ngời. Nhất là sau khi mở trận pháp ở trên áo giáp, thân thể mơ hồ một ít, hư không chung quanh vặn vẹo, trên người sinh ra khí thế khủng khiếp. Tóc dài bay bay, gương mặt mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần ở trong nơi ở của mình xuất cái gương đồng ra, không ngừng quan sát mình trong gương. Tiểu ma kính, ngươi nói ta mặc bộ quần áo này trên người thế nào? Bạch Tiểu Thuần say mê ngắm bản thân cả buổi, hắn cười ha hả lên tiếng hỏi thăm.

Man Hoang dùng hai phần thiên thú hồn để treo thưởng, cũng chuyển vào trường thành. Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên khi biết tin. Quá ác à! Bạch Tiểu Thuần tự sờ đầu mình, hắn cảm thấy Man Hoang thực sự kiên định khi muốn giết mình, không ngờ đưa ra giải thưởng là hai phần thiên thú hồn. Như vậy, có thể có một ngày treo giải thưởng một phần thiên nhân hồn hay không? Bạch Tiểu Thuần lúc này không ngừng cân nhắc một phen, hắn cũng bị suy nghĩ của mình hù dọa. Hắn nhanh chóng lắc đầu bỏ qua suy nghĩ này. Hắn hạ quyết tâm, đời này mình sẽ không bước ra khỏi trường thành nửa bước. Chỉ cần ta không rời khỏi thủ thành, mỗi lần ra ngoài ta mang theo cả vạn người cùng đi. Ta cũng không tin là đám người man hoang các ngươi có thể làm gì được ta, cắn ta. Có lẽ trong trường thành này cũng là tồn tại ám tử, nhưng nơi đây lại chính là trường thành. Bạch Tiểu Thần nghĩ tới đây liền yên tâm không ít, hắn lại cảm thấy không an toàn. Không được rồi, tu vi ta còn quá yếu, trước mắt cần đạt tới kim đan đại viên mãn, muốn đột phá phải có kim mộc thủy hỏa thổ, năm phần thiên thú hồn. Bạch Tiểu Thần thở dài, mặc dù hắn có được không ít chiến công, nhưng tài nguyên giống như thiên thú hồn thì có khó đổi, quá khó để đổi. Mặc dù hắn xuất ra thiên nhân hồn đi đổi trong tông môn thì cũng cần phải quay về tông môn mới được, nếu ở nơi này sẽ gặp phải nguy cơ tử vong. Ta không có biện pháp tăng tu vi lên, ta chỉ có thể tăng bất tử trường sinh công. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền xuất ngọc giản ra lệnh cho Triệu Long. Hắn liệt kê một danh sách giao cho Triệu Long đi chuẩn bị. Sau khi đến cấp bậc vạn phu trưởng, Bạch Tiểu Thuần đã hưởng thụ được không ít đặc quyền. Chẳng những hắn có thể tuyên bố nhiệm vụ đơn giản, thậm chí còn có thể yêu cầu vật tư. Dùng chiến công của Bạch Tiểu Thuần hiện tại thì không cần chiếm món lợi nhỏ của tông môn, trực tiếp chia cho Triệu Long không ít chiến công, bảo hắn đi hối đoái. Không bao lâu, thiên tài địa bảo Bạch Tiểu Thuần cần thiết được Triệu Long mang về, tuyên bố chính mình muốn bế quan. Bạch Tiểu Thuần bắt đầu tu hành bất tử trường sinh công. Lúc này ta có thể nhất cổ tác khí tu hành bất tử trường sinh công quyển 3 tới đại viên mãn mới được. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn lấy một khối linh căn ra, trực tiếp ném vào trong miệng. Sau khi cắn nuốt linh căn, hóa thành sinh cơ khuếch tán toàn thân, Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt vận chuyển bất tử trường sinh công. Sau khi vận chuyển, những sinh cơ kia rút đi, hình thành một tia nhiệt lưu dung nhập vào trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Tại nơi đó chậm rãi ngưng tụ ra một ít bất tử cân. Hắn không dám phân tâm trong việc này, hắn cũng không thể làm nhanh hơn, chỉ có thể chậm rãi tiến hành. Cũng may, chiến công của Bạch Tiểu Thuần quá nhiều, đổi lấy thiên tài địa bảo không ít. Hắn không ngừng gặp ăn các loại thiên tài địa bảo. Đồng thời gian dần dần trôi qua. Một năm, Bạch Tiểu Thuần tinh tâm tu hành trong suốt một năm, không hề ra ngoài, cho nên trong trưởng thành cũng chậm rãi ít bàn bạc những chuyện hắn tế hồn để trở thành vạn phu trưởng. Lại qua nửa năm, khi nghị luận thừa thớt không còn bao nhiêu, ngày hôm nay Bạch Tiểu Thuần đang bế quan trong mật thất. Hai mắt mở ra, hắn nhắm mắt gần 2 năm, nhưng khi mở mắt lại như sấm sét xẹt ngang bầu trời. Hắn hô hấp bằng phẳng, lúc hai mắt mở ra, hai tay bấm niệm pháp quyết điểm lên người. Tất cả thiên tài địa bảo đặt chung quanh hắn hóa thành tro tàn. Sau khi thiên tài địa bảo hóa thành tro, sinh cơ của chúng tụ tập làm một, rót vào miệng Bạch Tiểu Thuần. Sinh cơ vô cùng, bộc phát trong cơ thể hắn. Không chờ những sinh cơ này phân tán ra chung quanh, chúng bị Bạch Tiểu Thuần rút đi, dung nhập vào đầu. Lúc này hắn tu hành bất tử cân đã hoàn toàn hơn 90%, hôm nay chỉ còn kém một tia. Mà một tia này giống như một đại môn đóng kín, hắn cần dùng sinh cơ kinh người, nện mạnh mới có thể mở ra. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần đang đắm chìm trong trùng kích tu hành bất tử trường sinh công, quyển 3 đại viên mãn, thì ở bên này, buổi trưa hôm nay bên ngoài trường thành, ánh mặt trời không quá gắt, thậm chí có thể nói là ảm đạm. Trên bầu trời xa xa có cột sáng màu đen. Tu sĩ năm đại quân đoàn sớm đã quen thuộc với cột sáng này. Khi nó xuất hiện vào một năm trước, trường thành đã phái không ít người đi tìm hiểu, cũng có không ít tin tức truyền về. Đáng tiếc là không có manh mối gì khác. Chỉ biết nơi đó có nhiều địa cung dưới lòng đất, dường như là một cái hang kiến rất rộng lớn, tồn tại không ít thú cốt kinh người. Đáng tiếc là trừ việc này ra thì không phát hiện gì khác. Mặc dù là thế, cho dù man hoang hay trưởng thành đều có không ít ý, không hề có ý định buông tha, thường xuyên phái người lại đây điều tra, ý đồ tìm được một ít đầu mối mới. Cũng chính vì như vậy, Tinh Không Đạo Cực Tông cũng hạ lệnh thông cáo các thiên kiêu ở trên Tinh Không Đạo Cực bảng tới đây, an bài bọn họ tiến vào trong dò xét ít nhất một lần. Vì vậy các thiên kiêu năm đó mặc dù phân tán ra khắp nơi, không biết bọn họ đang ở nơi nào, làm chuyện gì cũng phải tới đây một lần. Cho nên trong thời gian 1,5 năm qua đã có không ít người cần phải thông qua trường thành ra vào. Trong trường thành cho dù là người tiến vào hay đi ra, cần phải trải qua tầng tầm thẩm tra mới có thể trở lại. Về phần Bạch Tiểu Thuần, bởi vì hắn tấn chức vạn phu trưởng, trong tinh không đạo cực tông có thể ra lệnh cho họ, cho hắn chỉ có thiết huyết đường. Mà gần đây thiết huyết đường nổi danh bao che khuyết điểm, tự nhiên không cần Bạch Tiểu Thuần đi làm những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Lúc này, bên ngoài trường thành có 3 tu sĩ tới đây, bọn họ cải trang cách ăn mặc, xem như là những hồn tu. Trong 3 người này, 2 nam 1 nữ, nữ tử xinh đẹp tuyệt trần. Về phần 2 nam tử, có một người là trung niên, tu vi kết đan trung kỳ, sắc mặt có phần tiểu tụy. Tên còn lại chính là thanh niên cường tráng, trên người tỏa ra sát khí kinh người. Dường như trên mặt hắn có viết chữ là người lạ chớ lại gần, nhà có chó dữ. Hắn càng có khí thế kinh người, như thế càng làm hắn nhận được không ít tín nhiệm và phục tùng. Hai mắt hắn vô cùng thâm thúy, nhưng mang theo băng hẳn, toàn thân giống như lợi kiếm tùy thời sẽ ra khỏi vỏ, làm cho người ta không dám trêu chọc hắn. Trên người hắn lại tồn tại không ít vết sẹo, những vết sẹo này không làm đi hao tổn khí chất của hắn, ngược lại làm hắn có tư thế oai hùng, dễ dàng hấp dẫn nữ nhân. Nếu Bạch Tiểu Tuần có mặt ở chỗ này, hắn sẽ nhận ra người này chính là Tống Khuyết. Rốt cuộc đã trở lại. Lúc nhìn thấy trưởng thành, bước chân 3 người chậm dần. Nữ tử dung nhan kiểu mị bên cạnh Tống Khuyết thở ra một hơi. Không nghĩ tới chuyến đi lần này lại cần mất tới 3 năm. Nếu không có Tống huynh đệ, sợ rằng chúng ta phải táng thân trong man hoang. Khi nữ tử mở miệng, cảm xúc tu sĩ chân niên cũng chấn động. Chuyện xảy ra trong 3 năm qua làm hắn khó quên suốt đời. Bọn họ có hơn 10 người đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ đầu tiên lại bị vây vào tuyệt địa, không cách nào truyền tin tức ra ngoài, cũng khó có thể đạt được bất cứ manh mối nào. Ở ngoài vào, tại nơi đó vây khốn không ít thổ dân và hồn tu, dường như hai bên không cách nào đi ra ngoài được. Bọn họ tiến vào, ban đầu cũng không có gì, nhưng sau đó bởi vì mâu thuẫn gay gắt cho nên chém giết thảm thiết. Hôm nay trở về, có cảm giác sống sót sau tai nạn. Đại nạn không chết, nhưng nội tâm của hắn cũng cảm khái không nhỏ. Mắt nhìn Tống Khuyết bên cạnh, chưa cảm kích còn mang theo sự tôn kính. Trong tuyệt địa đó là Tống Khuyết đã dựa vào thực lực và mị lực của mình, tay phải áp chế, tay trái khuyên bảo, vừa đấm vừa xoa, cho nên thổ dân và hồn tu ở bên trong mới yên tĩnh lại, sau đó lại hợp lực tất cả mọi người cùng nhau tìm đường ra, lúc này mới có thể đào thoát ra ngoài. Đúng vậy, Tống đại ca, dựa vào thu hoạch của ngươi hiện tại, lần này nhất định có thể nhất phi trùng thiên, thậm chí có khả năng thật lớn trở thành top 10 trên tinh không đạo cực bảng. Kỳ thật ta cảm thấy Tống đại ca, bằng chiến lược của ngươi, cho dù hiện tại cũng có thực lực đánh một trận với top 10. Nàng nhìn về phía Tống Khuyết với ánh mắt hâm mộ. Tống Khuyết cười nhạt một tiếng, hắn cũng không khiêm tốn, cho dù chính bản thân hắn cũng cho rằng là như vậy. Chính mình tiến vào man hoang 3 năm, dùng thoát thai hoán cốt để hình dung cũng không quá lời chút nào. Tu vi của hắn khi rời đi đã tiếp cận với kết đan trung kỳ, đến bây giờ đã đột phá kết đan hậu kỳ, thậm chí là chiến lược bạo tăng. Hắn triển khai bí pháp huyết khê tông có thể chém giết hồn tu kết đan đại viên mãn. Loại chiến tích này làm hắn tự ngạo. Hắn có thể tưởng tượng sau khi mình tiến vào trường thành, lúc quay về giới thành cũng có thể trở thành thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm. Những người khác dù có được cơ duyên cũng sẽ không bằng ta. Tống Khuyết nhìn túi trữ vật của mình, nội tâm rất tự ngạo. 3 năm qua hắn tiến vào man hoang, không chỉ hoàn thành 3 nhiệm vụ, mà là những 7 nhiệm vụ. Trong những nhiệm vụ này đều hoàn thành trong tuyệt địa, mà hắn còn thống nhất chúng ở trong tuyệt địa, cho nên hắn lưu lại không ít quan hệ nhân mạch ở trong man hoang. Mặc dù hắn thu hoạch oan hồn không có thiên thú hồn, nhưng cũng có được 300 nguyên anh hồn. Phải biết rằng giá trị của nguyên anh hồn cực kỳ cao, cho dù bán đi cái nào cũng có giá tiền thật lớn. Trọng yếu nhất là hắn đã âm thầm nắm giữ manh mối về thiên thú hồn. Việc này chỉ có hắn biết rõ, đồng bạn bên người hắn không biết. Hắn an bài cho mình trong 5 năm còn lại sẽ toàn lực hoàn thành nhiệm vụ đề cao tu vi, sau đó quen thuộc man hoang. Về phần 5 năm nữa, sau đó hắn sẽ toàn lực xung kích cảnh giới kết đan đại viên mãn rồi đi tìm thiên thú hồn kia. Dùng chiến tích của ta người có thể hoàn thành nhiệm vụ hơn ta sẽ hiếm như lông phượng sừng lân. Về phần bạch tiểu thần kia, hừ, năm đó ta chạy đi, nghe nói hắn bị nhốt trong trường thành để làm dược sư. Tống Khuyết cười lạnh, hắn cảm giác mình lúc này đã thành công áp chế bạch tiểu thần ít nhất 10 con phố. Thậm chí là trên đường hắn quay về, đã nghĩ biện pháp thu thập bạch tiểu thần. Hắn nhất định phải giẫm nát đối phương dưới chân mình. Bạch tiểu thần phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Người dám xưng là dượng của ta, ta muốn ngươi gọi ta là Gia Gia. Nội tâm Tống Khuyết nảy sinh ác độc, vừa nghĩ tới bộ dáng thê thảm của Bạch Tiểu Thuần, hắn liền cảm thấy sảng khoái tới cực điểm. Hắn không biết tin tức của Bạch Tiểu Thuần trong trưởng thành như thế nào, dù sao hắn bị nhốt trong tuyệt địa suốt 3 năm, sau khi ra ngoài còn mau chóng quay về, cũng không biết ở trong trưởng thành biến hóa ra sao. Lúc nội tâm Tống Khuyết vô cùng ngạo nghễ, rốt cuộc bọn họ cũng đến trưởng thành. Nhìn thấy màn sáng trận pháp bao phủ các nơi, bên ngoài trận pháp không thể đi vào. Lúc này, trong trận pháp có giọng nói mang theo sát cơ và khí tức ngập tràn đáng sợ tập trung vào ba người. Càng có giọng nói lạnh lùng như băng vang lên bốn phía. Người đến là người phương nào? Tống Khuyết biến sắc, vội vã thu hồi bộ dáng ngạo nghễ lúc trước, bước chân dừng lại. Dù hắn ở bên ngoài cao ngạo không gì sánh kịp, nhưng nơi đây là trường thành, hắn cũng không dám lỗ mãng chút nào.